Đệ nhất danh sách, chương 259, tổ điều tra đặc biệt tra án. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhâm Tiểu Túc chạy lên núi được một lúc rồi. Hắn chỉ vừa kịp thu thập người máy nano của 14 quan quân thần cơ doanh. Người máy nano trên người những người này nhiều hơn so với trên người Lâm Tê. Cho nên hiện tại xem như Nhâm Tiểu Túc sắp hoàn thành thiết giáp rồi. Chỉ còn một mảnh dành cho bắp chân. Những phần còn lại đều đủ cả. Lúc chiến đấu chắc chắn không cần câu nệ hình thái thiết giáp. Tận lực bảo vệ những chỗ yếu hại là được. Như thế cũng tiện cho hắn tính toán số quan quân phải cướp. Lúc thoát khỏi chiến trường, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Vừa rồi trên đường thu thập người mấy nano hắn thấy không ít quan quân thần cơ doanh đã chết. Số lượng hắn nhìn thấy chỉ tầm vài chục người. Nếu là tay súng bắn tỉa thông thường e rằng không có lực sát thương như thế. Nhìn tử trạng của đám quan quân thần cơ doanh, Nhâm Tiểu Túc xác định những người này từng cố xác định vị trí của tay súng bắn tỉa. Họ có ý định dùng tốc độ để tránh né việc đánh lén. Đồng thời ý đồ tìm và giết tay súng bắn tỉa. Có điều cuối cùng đã thất bại. Đại khái hai quan quân còn sống cùn thành thương binh nên người khác để họ rút lui trước. Bấy giờ họ mới giữ lại được mạng. Còn những người khác thì toàn bộ bỏ mình. Đây chính là binh sĩ thần cơ doanh A, dù họ chọn chiến thuật sai lầm. Bị Khánh Thị làm mất nhuệ khí thì đây vẫn là thần cơ doanh được Lý Thị cực kỳ coi trọng. Tại sao chỉ với một tay súng bắn tỉa mà giữa đường chết hơn 100 người? Chẳng lẽ kỹ năng súng ống của đối phương cũng là cấp hoàn mỹ giống Dương Tiểu Cận? Tên đời này ở đâu mà có nhiều thần thương như thế chứ? Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy rất có thể tay súng bắn tỉa đó là Dương Tiểu Cận. Thế nhưng chứng cứ nói không phải. Hơn nữa, theo đạo lý Dương Tiểu Cận sẽ không xuất hiện ở đây. Nhâm Tiểu Túc đi tìm cây khoai tây xạ thủ đã trồng hôm trước rồi mới quay lại chỗ chú quân. Tiểu Túc, về rồi à? Lý Thanh Chính vui tươi hớn hở cầm lấy khoai tây trong lòng Nhâm Tiểu Túc. Lúc nấu cơm nhớ cẩn thận một chút. Ta nghe nói lương thực ở những lều khác đã cạn. Có ít người không chịu được đói sẽ đi tìm đồ ăn. Sáng ăn gì thế? Nhâm Tiểu Túc vỗ vỗ tuyết trên người. Đây là thời điểm mà thể lực và tinh lực hạ xuống mức thấp nhất. Muốn tìm đồ ăn cũng cần thể lựa chèo trống. Trần Vô Địch đi tới bên người Nhâm Tiểu Túc. Giúp hắn phủi tuyết trên người đi rồi đưa cho sư phụ đồ ăn. Sư phụ, ăn khoai tây. Nhâm Tiểu Túc nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài. Chúng ta đã ở đây được 4 ngày. Trừ chúng ta, e rằng những người khác đã hết đồ ăn. Nếu tiếp tục ở lại đây tất cả đều chết. Đâu chỉ chúng ta, Lý Thanh Chính thở dài. Nơi này của chúng ta có tới cả ngàn người. Nhưng trên chiến trường e rằng có hơn 2 vạn tư quân phải chịu đói. Tất cả đều vì sự chủ quan làm hại. Nếu mọi người ăn no thì chịu đựng trời tuyết lạnh cũng không quá khó khăn. Bây giờ không như trước. Làm không tốt. Đợi tuyết rơi hết thì người chết đói có thể có cả ngàn người. Vào lúc này, nơi chú quân bỗng nhiên náo động. Nhâm Tiểu Túc kéo mảnh vải lều nhìn ra ngoài. Vì nhiều lều vài năm sát nhau nên tầm quan sát không rõ. Các người ở lại trong lều. Ta ra ngoài nhìn một chút. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền rời đi. Chỉ thấy trong doanh địa có rất nhiều người cũng ra khỏi lều vải để nhìn xem phía nam họ có chuyện gì. Làm sao vậy? Có người hỏi. Không biết nữa. Ta nghe động tĩnh mới ra đây. Chẳng lẽ bên đó có đánh nhau? Một người hờ hững nói. Đã đói thành cái dạng gì rồi mà còn đánh nhau? Nhâm Tiểu Túc không để ý họ mà tiếp tục đi về phía nam. Lúc đi tới cuối nơi chú quân họ mới thấy tư quân từ bên ngoài đã tới rồi. Một tổ đội tác chiến đặc thù hỏi những người ở nơi đó. Nhâm Tiểu Túc đi tới gần để nghe xem bọn họ nói cái gì. Sao các người đóng quân ở đâu? Sao không tới vị trí chiến lược đúng thời gian? Trưởng quan đâu? Mau trả lời. Nhâm Tiểu Túc có chút sửng sốt. quân trang những người này mặc không giống của đội chiến bộ mà của tổ điều tra đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng ý thức được, chỉ sợ việc này liên quan tới chuyện của Thần Cơ Doanh. Thần Cơ Doanh gặp phải mai phục của Khánh Thị, sau đó sẽ có một loạt phản ứng di truyền, mà binh sĩ Thần Cơ Doanh đổi quân trang và xe với Tư Quân. Chắc chắn Tư Quân sẽ trở thành mục tiêu điều tra hàng đầu của tổ điều tra đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc ẩn trong đám người suy nghĩ về việc này. Hắn cũng không tính xuất hiện vào lúc này. Chỉ thấy Lưu Thái Vũ đi tới bên người liên trưởng Gia Cường Liên nói. Trưởng quan của chúng ta bây giờ vẫn hôn mê. Hắn bị quan quân Thần Cơ Doanh đá ngất. Sau khi tỉnh dậy vẫn một mực sốt cao không giảm. Đóng quân nơi này cũng là do Thần Cơ Doanh quyết định. Đại đội trưởng một hơi đẩy hết trách nhiệm cho Thần Cơ Doanh. Dù sao họ chết không đối chứng. Người của tổ điều tra đặc biệt cau mày. Người của Thần Cơ Doanh đâu? Để họ ra gặp ta. Nhâm Tiểu Túc nghe xong, cảm thấy ngữ khí của tổ điều tra đặc biệt thật có khí chất. Hắn dám thét to với Thần Cơ Doanh chẳng khác nào nói với cấp dưới. Khó trách lúc trước hắn dùng thân phận tổ điều tra đặc biệt răn dạy người khác. Tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng có gì sai cả. Lại nghe đại đội trưởng giải thích. Sáng hôm trước quan quân đi săn. Lúc truy đuổi con thỏ bị loài thực vật gì đó công kích. Tổng cộng 5 trưởng quan Thần Cơ Doanh đều chết. Không tin các người hỏi người khác đi. Người của tổ điều tra đặc biệt nghi ngờ nhìn xung quanh. Binh sĩ Tư Quân thấy thế nhanh chóng gật đầu. Chúng ta đuổi theo họ nhưng không kịp. Lúc đuổi tới nơi thì họ đã chết. Vì lúc trước họ thấy chết không cứu nên cũng chột dạ. Đã sớm thông cung rồi. Tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt nhíu mày. Dẫn ta tới gặp chủ quan Tư Quân. Sau đó đi tới nơi Thần Cơ Doanh chết. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chẳng có gì là luống cuống cả. Tất cả tư binh đều nghĩ biện pháp nói dối cho hắn. Hắn cần gì phải sợ. Liên trưởng Gia Cường Liên dẫn theo người của tổ điều tra đặc biệt đi vào trong doanh địa. Điều đầu tiên họ làm là kiểm tra bệnh trạng của Lưu Thái Vũ. Xong xuôi, người phụ trách kiểm tra gật đầu xác nhận với tổ trưởng. Đúng là sốt cao không giảm. Hắn đã xuất huyết do bị đạp. Thân thể cũng có dấu hiệu bị viêm. Tổ trưởng của phòng điều tra đặc biệt nói với liên trưởng Gia Cường Liên. Đưa danh sách tư quân ra đây. Hiện tại tới chỗ Thần Cơ Doanh gặp chuyện. Cách chương.